Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, tang lễ của Triệu Cẩm Dung được tổ chức tại một nghĩa trang riêng ở ngoại ô thành phố. Sắc trời u ám, lất phất mưa phùn. Trong nghĩa trang tư nhân, con đường bằng đá bị mưa rửa sạch. Rất rõ ràng, hai bên đường, rặng tre xanh che mưa gãy đổ, xanh ngắt chẳng thấy đâu. Những chiếc lá phong đỏ sớm như in một lớp xương đỏ trong cơn mưa mù sương này. Bởi vì trước khi chết Triệu Kim Dung không thích xa hoa, cũng không thích quá nhiều người. Vì vậy, tang lễ được giữ đơn giản nhất có thể. Chỉ có một số người thân và bạn bè thân thiết tham dự. San không tiện xuất hiện trước mắt công chúng. Vết roi trên lưng chưa lành nên không thể ra ngoài. Ngày hôm qua cô ấy không đến nhà tang để chia buồn. Sáng nay, Dạ Hàn đã chở cô và Cố Ngôn đến nghĩa trang. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi đen, váy đen và một chiếc mũ đen với mạng che mặt rủ xuống, che đi vẻ mặt thương tiếc của cô. Cố Ngôn cũng mặc một bộ vest đen và cà vạt đen, trông rất trang trọng và uy nghiêm. Triệu Cẩm Dung nằm yên bình giữa những bông hoa, chắp tay lại và cầm một bó hoa trên tay. Nhìn thấy bộ dạng của Triệu Cẩm Dung, nỗi buồn ập đến. Ngay lúc đó San không kìm được nước mắt lặng lẽ rơi. Cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi khi gặp bà. Cô nhớ rõ khi mình rời đi vào buổi sáng hôm đó, bà vẫn khỏe mạnh, nhưng khi trở lại vào buổi chiều, bà đã là một cái xác lạnh lẽo. Cô đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má, thầm nức nở. Lúc này Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu đều đến nghĩa trang. Và từ xa họ đã nhận ra San. Họ chạy nhanh về phía cô. Con ả này, mày có mặt mũi nào xuất hiện ở đây? Kẻ sát nhân còn dám đến đám tang. San lảo đảo lùi lại vài bước. Sau khi đứng vững, cô vặn lại, tôi không phải kẻ giết người. Cảnh sát vẫn chưa đưa ra được bằng chứng cho thấy tôi đã giết người. Vậy tại sao tôi không thể đến đám tang? Cố Ngôn nghe thấy động tĩnh đi đến. Trần Thiên Hân vội vàng bước tới ôm cánh tay anh buộc tội. Con điên à, làm thế nào mà con lại để cho cái loại này đến dự tang bà chứ? Cố Tiêu Tiêu nhấn mạnh, bà nội không muốn nhìn thấy cô ta. Anh trai, đừng để cô ta làm rối tung tang lễ lên. San hít một hơi thật sâu, kìm chế cơn tức giận và nhấn mạnh, tôi phải tham dự lễ tang của bà, trừ khi cảnh sát đến bắt tôi đi. Nếu không, không ai có thể ngăn cản tôi. Lúc này đám tang khách còn lại đều nhìn về phía cô, xì xào bàn tán. Cô sẽ không bao giờ từ bỏ việc đưa bà đi chuyến xe cuối cùng chỉ vì những lời nói xấu xa và ánh mắt kỳ lạ của người khác. Mày mau cút khỏi đây. Trần Thiên Hân tức giận mắng, vừa định giơ tay lên, Cố Ngôn sắc mặt xanh đen, nghiêm khắc ngăn lại, làm loạn đủ chưa? Nhìn thấy sắc mặt của anh vô cùng xấu xí, bà ấy không dám nói thêm nữa, ủ rũ bỏ tay xuống. Cha sư thấy mọi người đã đến đông đủ và bắt đầu chủ trì tang lễ. Đọc kinh, than khóc, cuối cùng, quan tài của Triệu Cẩm Dung được đóng lại và chôn xuống đất. San và Cố Ngôn đứng sang một bên và lặng lẽ quan sát. Nhìn đất từ từ phủ lên quan tài cho đến khi họ không còn nhìn thấy nó nữa. Trái tim của họ lúc này như bị khoét rỗng. Sau đám tang, San và Cố Ngôn cũng rời khỏi nghĩa trang và tiến đến cánh cửa của nghĩa trang riêng. Anh đi về phía bãi đậu xe trước. Trong khi cô đi sau anh không xa, trời vẫn mưa, và cô lặng lẽ bước đi với chiếc ô đen. Bất ngờ, một nhóm phóng viên đang núp trong góc đột nhiên vây quanh. Đột nhiên, San bị bao quanh bởi rất nhiều người. Cách đó không xa, Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu nhìn cảnh này, liếc mắt nhìn nhau, cười tự mãn. San bị các phóng viên chen vào giữa không thể nhúc nhích. Khi cô vừa thả tay ra, chiếc ô đã bị gió thổi bay. Mưa phùn dày đặc phả vào khuôn mặt lạnh như băng của cô. Những câu hỏi đến dồn dập. Bạch Ngọc San, tôi nghe nói rằng cô đã được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử. Nhưng cô vẫn là một nghi phạm số một. Cô xuất hiện trong đám tang của bà Triệu hôm nay có thích hợp không? Cảnh sát có bằng chứng nào chứng minh cô là kẻ sát nhân không? Tôi nghe nói rằng trạng thái ngôi sao sáng của cô sẽ bị hủy bỏ. Vấn đề này đang được thảo luận trong thành phố. Cô nghĩ gì về điều này? Xin lỗi, cô thực sự là một kẻ giết người. Động cơ của cô để làm điều này là gì? Tôi nghe nói sau khi Triệu Cẩm Dung qua đời, cô sẽ nhận được một lượng cổ phiếu RMS rất lớn, thậm chí sẽ có tên trong hội đồng quản trị. Tin đồn có đúng không? Xin lỗi, cuộc hôn nhân của cô với chủ tịch của RMS có thể tiếp tục được không? Có tin đồn rằng cô đã ký vào thỏa thuận ly hôn. Có đúng như vậy không? Xin lỗi, cô vẫn sẽ quay lại làm việc trong RMS Group chứ? Dự án đúc liên hợp ô tô mà cô phụ trách đã giành được nhiều lời khen ngợi từ quốc tế. Dự án sẽ tiếp tục chứ? Một nhóm phóng viên vây chặt San như ruồi. Không thể rời xa. Rắc rắc, đèn flash tiếp tục nhấp nháy. Tới tấp khiến cô gần như không mở được mắt nên chỉ có thể đưa tay lên che. Xin lỗi, cảnh sát sẽ kịp thời thông báo tình hình mới nhất. San vừa trả lời vừa đưa tay lên che mặt. Cố Ngôn vừa đến bãi đậu xe thì nghe thấy động tĩnh phía sau và quay lại nhìn. Nhìn thấy cô bị bao vây bởi các phóng viên. Anh ta cau mày, quay người và đi về phía sau. Đám phóng viên này thật biết trốn. Vừa rồi trốn trong rừng cây bên ngoài Nghĩa Trang chẳng thấy tăm hơi đâu. Giờ lại mọc lên như nấm sau mọc sau mưa. Anh nhìn xung quanh và thấy Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu di đường vòng đến bãi đậu xe. Có vẻ như hai người họ đã tiết lộ tin tức rằng San đã ở đây với giới truyền thông. Rốt cuộc, chỉ có rất ít người biết rằng ngày nay Triệu Cẩm Dung được chôn cất tại đây. Dạ Hàn cũng nhận ra sự khác thường bên ngoài. Nhanh chóng xuống xe, nhanh chóng đi theo Cố Ngôn. Anh lo lắng hỏi, thiếu gia, có cần tôi dẹp hết bọn họ không? Cố Ngôn vẫy tay khi anh bước đi. Không cần đâu, giới truyền thông sẽ không bao giờ có thể ngăn cản khi một sự kiện lớn như vậy xảy ra. Được rồi, tôi sẽ lái xe tới và đợi. Dạ Hàn cung kính đáp, và anh lo lắng nhìn San đang bị các phóng viên vây kín. Lúc này, một phóng viên đã kéo mạnh San từ phía sau. Cô cảm thấy vết thương của mình dường như bị xé toạc ra. Và không thể kìm được tiếng kêu đau đớn. Vào lúc này, đám đông đang bao vây bị cưỡng chế tách ra. Và ngay sau đó, cô rơi vào một vòng tay ấm áp. Cảm giác quen thuộc, mùi hương quen thuộc. Không cần nhìn lên cô cũng biết là Cố Ngôn. Khi các phóng viên nhìn thấy anh trực tiếp xuất hiện, họ thậm chí còn vui mừng hơn. Và họ liên tục đặt câu hỏi. Một số công ty truyền thông thậm chí còn bật video trực tiếp và đưa tin sôi nổi. Xin chào mọi người. Sau lưng tôi đây là nghĩa trang tư nhân đắt đỏ nhất thành phố K. Tại đây chúng ta gặp Cố Ngôn, chủ tịch tập đoàn RMS và vợ anh, Bạch Ngọc San, người bị nghi là giết người. Hãy cùng xem diễn biến mới nhất. Một phóng viên cầm micro đến phỏng vấn. Anh Cố, anh cho rằng vợ anh là kẻ giết người sao? Anh lạnh lùng đáp, không phải cô ấy. Tôi tin rằng cảnh sát sẽ sớm tìm ra kẻ sát nhân thực sự. Các phóng viên thấy rằng Cố Ngôn thực sự mở miệng để trả lời câu hỏi ngày hôm nay. Họ chạy nhanh về phía trước. Anh thường không trả lời phỏng vấn. Nhưng hôm nay anh ấy sẵn sàng trả lời các câu hỏi và đó là chương trình phát sóng trực tiếp. Tất nhiên, họ không bỏ qua cơ hội tốt này. Cố Ngôn nắm lấy tay San kéo cô và đi đến nơi Dạ Hàn đang đợi. Anh Cố, theo cảnh sát, Bạch Ngọc San chính là kẻ giết người. Nạn nhân chính là bà nội ruột của anh. Tại sao anh nhất quyết tin rằng vợ mình vô tội? Lý do của anh là gì? Cố Ngôn đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào camera với vẻ mặt nghiêm nghị nói từng chữ. Không cần lý do, tôi tin cô ấy vô điều kiện, cách chương.